Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 661, trang phục hầu gái. Lễ Izu thật ra thì chính là Izu trường thái học lễ hội học viện. Trừ cùng cao trung sơ trung một dạng bầy sạp cùng với tiết mục diễn xuất ở ngoài. Còn nổi danh vì nam cạnh cùng bên nữ dự thi hoa hậu. Bởi vì hạng nhất nổi danh âm thanh ở ngoài còn có một số lớn tiền thưởng. Vì có thể tại nghỉ hè thời điểm không chút kiêng kỵ đi ra ngoài chơi. Cho nên Kotegawa Chiza tại Kitahara Iori cùng Imamura Koai khẩn cầu xuống tham gia bên nữ. Vốn là Kotegawa Nanaka vì em gái của chính mình có thể lấy được quán quân đặc biệt giúp chuẩn bị một thân trang phục dạ hội. Nhưng nhìn thấy Kotegawa Chiza mặc vào Hamaoka Azusa chuẩn bị trang phục hầu gái sau, nàng lập tức so cái kia buông tha vốn là dự định. Quả nhiên vẫn là Azusa tương đối lợi hại đây. Chiza quả nhiên phi thường thích hợp trang phục hầu gái. Vòng quanh Kotegawa Chiza sau khi vòng vo một vòng, Kotegawa Nanaka trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Ngón tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt chụp không biết bao nhiêu tấm hình. Tỷ tỷ, một bộ quần áo này thật xấu hổ a, ta có thể không mặc sao? Mặc dù đã đáp ứng Chiya ngày thứ hai đi bầy sạp thời điểm phải mặc trang phục hầu gái, nhưng chân chính sau khi mặc vào Kotegawa Chiya mới phát hiện sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trang phục hầu gái mặc dù chỉ là thông thường quần áo màu đen cộng thêm màu trắng khăn choàng làm bếp, váy vẫn là váy dài kiểu dáng, che đến mắt cá chân cái loại này. Nhưng coi như thế, Kotegawa Chiza vẫn là cảm giác được một cổ nồng nặc xấu hổ cảm giác. Không có gì hay xấu hổ, Chiza, đến lúc đó ta cùng Azusa cũng sẽ cùng Chiza một dạng ăn mặc trang phục hầu gái đấy. Nhưng là trong nhà Azusani thật giống như chỉ có một bộ này trang phục hầu gái chứ. Đối với tỷ tỷ của mình cùng Hamaoka Azusa Kotegawa Chiza vô cùng rõ ràng. Dù sao hai người đã làm rất bằng hữu nhiều năm, nàng cũng cùng hai người chung sống đến mấy năm. Mặc dù bây giờ hai người nói, nhưng Kotegawa Chiza khẳng định ngày mai tuyệt đối không thấy được thân ảnh của hai người hai. Không sao, trừ trang phục hầu gái trở ra nhà chúng ta còn có đựng quần áo, y tá, bunny girl cái gì đều có thể áo. Khóe miệng lộ ra vẻ lúng túng mà nụ cười, vì chứng minh chính mình cũng không có gạt người. Hamaoka Azusa trực tiếp kéo ra tủ quần áo của mình. Bên trong trừ đủ loại bình thường mặc quần áo ở ngoài, còn có cái khác đủ loại mới vừa cái đó các dạng cốt ức. Thông thường mà nói sang trọng như vậy, tủ quần áo hẳn là chỉ sẽ xuất hiện tại nữ trang đại lão hoặc là chuyên nghiệp cốt trong nhà. Trong nháy mắt, chị em Kotegawa ánh mắt nhìn về phía Hamaoka Azusa liền ác liệt. Này này này, các ngươi đó là ánh mắt gì a? Làm vì một cô gái trong tủ treo quần áo chủng loại phong phú một chút, chẳng lẽ có lỗi gì? Lầm sao? Không, đây cũng không phải là cái gì phong phú có thể hình cho. Hơn nữa, Azusani, nếu như ăn mặc ngươi trong tủ treo quần áo đi ra lời sẽ bị cảnh sát coi là biến thái bát. Lại đấy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong tủ treo quần áo của Hamaoka Azusa quần áo quả thực có hơn phân nửa không có biện pháp mặc đi ra ngoài, nhất là đồng phục y tá cùng bunny girl cái gì. Trừ phi giống như Sakurajima Mai mắc Adolescent Syndrome, nếu không phỏng chừng ra ngoài không đi được mấy bước liền bị cảnh sát mang đi. Bất quá lại nói Azusa siêu tầm thật đúng là phong phú đây. A, Chiza, muốn thử một chút bunny girl cùng y tá sao? Ta cảm giác cái này hai bộ quần áo cùng Chiza ngươi phi thường bồi. Nhìn Hamaoka Azusa một chút tủ quần áo, ánh mắt của Kotegawa Nanaka nhất thời sáng lên. Bởi vì trong nhà người kinh doanh lặn cụ tiệm, thường xuyên sẽ có nam tính khách hàng đến chơi, nguyên nhân nàng không có cách nào cho Kotegawa chi ra thay quần áo. Nhưng bây giờ tại Hamaoka Azusa nhà, bên ngoài có ý thức cũng chỉ có Chiya một cái. Kotegawa Naka lúc này không có ý tốt hướng em gái của chính mình nhìn sang. Không muốn trang phục hầu gái thì coi như xong đi. Những y phục này ta mới không muốn thử nghiệm đây. Hừ hừ, đây cũng không phải là Chiya ngươi định đoạt. Azusa giúp vội vàng nắm được Chiya. Không thành vấn đề, không muốn, Chiya-kun, cứu mạng a, bà nữ muốn thử một chút ngày mai bày sạp thời điểm mặc quần áo. Cho nên cùng nhau vào phòng, đem Chiya ở lại bên ngoài. Vì vậy buồn chán Chiya liền đối với người của Pick Abu đùa dai lên không. Đem Pick Abu bày ra đủ loại đủ kiểu tư thế. Sau đó tiến hành chụp hình. Hơn nữa còn đem ảnh chụp phát đến bọn họ trên điện thoại di động của từng người. Chuẩn bị chờ bọn hắn tỉnh lại sau để cho bọn họ thật tốt hoài nghi một cái nhân sinh. Bất quá ngay tại hắn chơi lên hưng thịnh, đột nhiên nghe được Kotegawa Chiya rít gào. Mặc dù biết khẳng định không có chuyện gì, nhưng Chiya vẫn là hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào căn phòng của Hamaoka Azusa. Chiya, không có sao chứ, ngu ngốc, không nên nhìn. Căn phòng của Hamaoka Azusa cũng không có khóa lại. Chiya cảm giác chắc là Hamaoka Azusa cố ý chừa cho hắn cửa sau. Đẩy cửa ra miệng, dọi vào mí mắt hắn chúng chính là Kotegawa Nanaka cùng Hamaoka Azusa, hai người chính cùng nhau cười. Kotegawa Chiya quần áo tình cảnh, thoạt nhìn giống như hai cái bại hoại đang khi dễ một cái phụ nữ đàng hoàng. Chẳng qua là hai cái bại hoại cũng là nhan trị cao vô cùng đại mỹ nữ. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi, chờ một chút, mặc dù bị Chiya thấy được chính mình quả thể phi thường xấu hổ. Nhưng Chiya dù sao cũng là bạn trai của mình, so sánh với bị bạn trai thấy được thân thể. Kotegawa Chiya cảm giác vẫn là bị tỉ tỉ mình cùng Hamaoka Azusa làm thành thay áo tượng người càng thêm xấu hổ, quấn quýt một phen sau. Kotegawa Chiya trực tiếp tránh thoát hai người trói buộc, nhào tới trong ngực Chiya. Chiya, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.